Thánh Vương, chương 205, Linh Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. En yam vào một oino m i ổn li l t i ủ Minh Vương móng nhập thần cơ. Chương 205, Linh Vũ. Thân thể này thật là hoàn mỹ, cường đại không chế vào đâu được. Duong Kỳ chậm rãi thu hồi chân khi, cũng không biết đã trải qua thời gian bao lâu, mới tạm lĩnh ngộ thấu triệt được công pháp. Tấm thân chúa tể, đấy là cờ sớ, nhất định phải co. Trước khi tấn chức truyền kỳ, sau khi tu luyện đạt tới truyền kỳ, kinh mạch sẽ nổ tung, co. Bộ công pháp đắp nặn thân thế này, việc bước vào huyết phách biến sẽ vô cùng dễ dàng, hơn nữa khi cớ thế đắp nặn thành công sẽ tương đương với thần linh, bằng vào lực lượng cớ thế, không cấn dùng khi công cũng co. Thể dùng tay phá tan núi lớn, xuyến qua sông dài. Đấy là chỗ lợi hại của tấm thân chúa tể, cường đại hơn bất cứ ma công nào khác. Thậm chí, tấm thân chúa tể đạt tới cảnh giới cuối cùng co. Thể hấp thu tất cả công kích, chuyển hóa thành năng lượng cho bản thân sử dụng. Đáng tiếc là trình độ của Duong Kỳ còn cách cảnh giới này rất xa, ít nhất phải vượt trên cảnh giới thượng cố cảnh giới đại thánh, đạt tới cảnh giới cố xưa mới co. Thể làm được, khí công, đoạt mệnh, truyền kỳ, đại thánh, đấy là hình thức phân chia bốn cảnh giới trên đại lục phong nhiều, về phân trên cảnh giới đại thánh là cảnh giới gì thì Duong Kỳ không biết, thậm chí cảnh giới đại thánh phân chia như thế nậu hắn cũng không biết luôn. Ở trong thời cổ đại, với tu vi của hắn hiện giờ mới chỉ được coi là luyện khí sĩ. Người bắt đầu tập luyện khí công. Đáng tiếc là trong mỏ khoáng thạch Thiền Nguyên đã không còn thượng cố linh thạch bằng không dùng no. Để tu luyện còn nhanh hơn linh được gấp mấy lần, co. Thể giáp cho đệ tử gia tộc đều tấn chức đoạt mệnh chỉ trong vòng mấy năm, thành lập nền một cái đế quốc vương triều khổng lồ, Duong Kỳ một mặt vận công tu luyện, một mặt suy nghĩ cảm thân. Bây giờ ở trong đại đế tháp tu luyện, mặc dù co. Máu thịt của A-tu-la biến thành nguyền khi thấm chỉ còn mạnh hơn thượng cố linh thạch, nhưng dù sao no. Không thế phố. Ến rộng rãi, Duong Kỳ cũng không có khả năng mang toàn bộ đệ tử trong gia tộc vào trong đại đế tháp tu luyện. Đại đế tháp chỉ đủ cho phụ thân và các huynh đệ hắn dùng. Tuy rằng, nếu như có thể chuyển hóa toàn bộ máu thịt A-tu-la thành nguyền khi, chắc chắn có thể đủ cho Tô Ẩn bộ 19 người đoạt mệnh bình thường tấn chức tới truyền kỳ. Nhưng đối với Duong Kỳ lại không đủ. Bởi vì Duong Kỳ tu luyện thần cấp khi công một khi tấn chức cấn một lượng nguyền khí không lố, thậm chí còn nhiều hơn nguyền khí dành cho 100 người bình thường tấn chức truyền kỳ. Hơn nữa, tấn chức truyền kỳ là tiếp xúc với phép tắc trong thiền địa, khác biệt hoàn toàn với cảnh giới khi công cường giả đoạt mệnh, hai cảnh giới này chỉ là một quá trình đặt nền móng, mà đặt nền móng thì chỉ là một người tu luyện bình thường thời cổ đại. Cho nên, Duong Kỳ tu luyện tới trình độ này vẫn chỉ là bình thường, một khi tu luyện đạt tới cảnh giới truyền kỳ thì cấn một lượng chân khi kinh người để tấn cấp. Hơn nữa cảnh giới truyền kỳ không còn thức tinh một số vi hạt nữa, mà phải là trên trăm vi hạt, thậm chí hơn ngàn, hơn vạn vi hạt. Nếu như thần tượng trấn ngục kinh tu luyện đạt tới cảnh giới đại thành thi co, thể thức tỉnh 840 triệu viễn cố cụ tượng. Nếu như muốn thức tính toàn bộ vậy thì phải mất bao nhiêu lâu? Có 840 triệu viễn cố cụ tượng là co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể ngao du hư không, chấn áp tà ma, tìm hiểu đại đạo chân chính. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ hiện giờ trong cớ thế Duong Kỳ chi co. 300 con mà hầu như đã co. Thế vô địch trong cảnh giới đoạt mệnh lấn chín, thế nhưng nếu đem so với thần tượng chấn ngục kinh thì đúng là nhỏ yếu tới mức thường cảm. Tuy vậy đây mới chỉ là quá trình hấp thu, lực lượng của hắn vẫn không ngừng tăng trưởng. Cùng lúc đó, phù văn ớ bốn xung quanh hắn đều chớ nến kiến định, đối kháng với chiến ý của Tu La, tối luyện tinh thần, linh ngộ để thăng cảnh giới trong sinh tử. Ẩm ấm, đột nhiên, nguyền khi vô cũng yếu tận trào vào bến trong đại đế tháp, Dường chiến bét đấu đoạt mệnh trong sấm sét khi thiền cường địa sát, đấy là kiếp số đoạt mệnh lấn hai. Nửa tháng đã qua phụ thân lại co, thể đột phá đoạt mệnh lấn hai, xem ra trong vòng mấy tháng co. Thể tu luyện đạt tới đoạt mệnh lấn 5, các huynh đệ của mình phải tu luyện đạt tới đoạt mệnh lấn 9 mới được ra ngoài. Chấn khi toàn thân Duong Kỳ lại bùng nổ, trong mi tấm co. Một con mắt rụng đứng xuất hiện, no. Thấm thủy như vũ trụ, mênh mống như tinh không, chi chít những vi điện, luôn thay đổi theo từng thời khắc. Chủ chi nhân, xuất hiện, Duong Kỳ cũng muốn chứng kiến uy lực của chủ chi nhân. Mắt của chủ, vinh viễn tồn tại trên thế gian. Mắt của chủ chính là thiện nhân. Đột nhiên, trong lúc chủ chi nhân của Duong Kỳ mở ra, vất nhiều thanh âm không lộ vang lên, đây là một loại thân ngũ thời thượng cổ không ai biết, thế nhưng khi vào trong linh hồn của người tu luyện, người đó sẽ tự hiểu. Một ngôn ngữ không phải ai cũng biết, thế nhưng no. Có, thể khiến cho người nghe hiểu được ý nghĩa trong đó, đây là thần linh. Ngôn ngữ của các vị thần. các vị thần ở một trình độ mà người bình thường vinh viễn không đạt tới được, thế nhưng ý chỉ của các vị thần người bình thường phải lĩnh ngộ, bằng không sẽ bị các vị thân mống bò, khiến cho bản thân sa ngã. Mắt của chủ, ánh sáng chiếu tới mọi nơi, chiếu roi tất cả tà ác. Mắt của chủ, vinh quang trải âng vũ trụ, mắt của chủ, không thế đối diện, cho dù ánh mắt nào đối diện với mắt của chủ đều là khinh thường vinh quang của các vị thần, khinh nhờn uy nghiêm của chủ, chắc chắn sẽ sa ngã. Thanh âm ỉ ủng như chuông lớn phá tan hư vô, trực tiếp truyền qua đại đế tháp, máu thịt của Atula bắt đầu hòa tan, tiếng ma quỷ kêu chói tai nối liền không dứt, dường kỳ không cấn đại đế tháp thanh lục đã co. Thể trực tiếp hấp thu máu thịt của Atula, tăng cường lực lượng cho bản thân mình. Bụi che lờ băn bụp vi hạt trong cớ thế dường kỳ lại một lần nữa nổ tung, co. Hơn 10 viễn cố cụ tượng băng chân khi được sinh ra. Mà giờ này khác này, bên ngoài đại đế tháp kéo tới vô số nguyền khi, vĩnh không ngừng nghỉ, quấn lấy cớ thế mấy người trong tháp, khiến cho các loại kiếp số đua nhau kéo tới. Đấu tiến là đại ca, nhị ca của Dương Kỳ dẫn phát đại kiếp nạn đoạt mệnh lấn hai, sau đó nhiều huynh đệ của hắn cũng độ kiếp số. Hóa Thanh Tuyền bấy giờ là đã là cao thủ đoạt mệnh lấn chín, mặc dù không dẫn phát kiếp số, thế nhưng ngọn lửa trên cờ thế bùng lên cháy hừng hực, giống như đang cô động một thân thế cực kỳ cường đại. Liên tục co. Máu từ lỗ chân lông của hắn di ra ngoài, biến hóa như bùa chu, cô động chân khi bản thân, đây gọi là máu ho. A bùa chu, bùm hùm, vô số con rắn lửa, roi lửa bùng lên vặn vẹo quanh cớ thế hắn, khiến cho thân thế hãn thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Thanh Thanh nguồn, Vip Vanden. VN y ánh vương máu nhập thần cơ. Hòa phù ngưng huyết, hoàng đề chỉ thân, hòa hoàng ba thế. Hóa thanh tuyền rỗng di. Liên tục, chỉ chốc lát sau cớ thế hắn đa chớ nến vô cùng cao lớn. Một cô khi tức giống như đại ca hòa trung thiền của hắn xuất hiện, một ngọn lửa bốc lên. Rốt cục cũng tu luyện thành hòa hoàng ba thế, hiện giờ ta cách truyền kỳ chỉ còn một làn danh nhố, hóa thanh tuyền gào to một tiếng. Dường kỳ gật đầu, tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, một ngày một đếm nữa lại qua, hơn 20 người trong đại đế tháp hăng hái tu luyện, thiền địa nguyền khi bến ngoài đang bị đại đế tháp hấp thu, địa mạch trong lòng đất cũng đang không ngừng ngưng tụ. Mà lúc này, toàn bộ thành Yến Độ đã xảy ra biến hóa về chất. Ngày đầu tiện, thành Yến Độ vẫn chua co. Hiện tượng gì, thế nhưng tới ngày thu. Hai, thành Yến Độ đã chìm trong gió xuân ấm áp. Vốn thời tiết lúc này là cuối mùa thu, sương mù bắt đầu xuất hiện, nhưng hiện giờ quanh thành Yến Đố trăm dặm đều ấm áp như xuân, người người hít do. Xuân này cảm thấy bách bệnh trong cớ thế tiêu biến, khi công tăng mạnh. Tới ngày thu. Ba, lấy thành Yến Độ làm trung tâm mùa xuân xuất hiện, mưa xuân này không phải là nước, mà là linh khi ngưng tụ thành hạt mưa, linh vũ. Những linh vũ này thấm thấu xuống đất, một cỗ sinh cờ nảy mầm, giống như linh được khiến cho thực vật sinh trường ấm ấm, ngoài ra con người tắm trong linh vũ này cũng co, được chỗ tốt cực lớn. Sau đó, hạt mưa càng lúc càng lớn, phủ thành chủ trong vương cung càng mưa lớn hơn. Trong vương cung co. Rất nhiều binh sĩ, thị vệ, đệ tử Dường gia, mỗi ngày đều ngớ ngác nhìn những hạt mưa này rơi xuống, thậm chí mua cả ngày cả đếm. Đấy là thiện địa linh khi đấy. Thiện địa linh khi nồng đậm tới mức nậu mới co. Thể khiến cho linh vũ rơi xuống. Ở trong học phủ của Dương gia, một số nguyền lão như si như cuống chạy ra. Bảy bỏ hộ hấp thu một lượng lớn linh vũ, biến thành khi công vận chuyển trong cớ thế, dưới tác dụng của linh vũ, một số tạp chất trong khi công toàn bộ bị bài trừ. Sau 10 ngày, đột nhiên Dương Tỉnh Sư, Nhan Thai Quân và một số người đi trước thân hình chấn động, trong linh vũ bét đấu tấn trước đạt tới cảnh giới đoạt mệnh. Bọn hộ đạt tới cảnh giới khi tống đã lâu lắm rồi mà vẫn không cách nào tấn trước đoạt mệnh, thế nhưng hiện giờ co. Đại đế tháp đặt trong thành Yến Đố, trong phạm vi mấy vạn dặm, bầu trời, mặt đất co. Vô số linh khi kéo tới, ngưng tụ trên bầu trời thành Yến Đố, khiến cho bọn họ được thoát thai hoán cốt. Thành Yến Độ chớ thành một cái khi trận thật lớn, linh vũ mưa suốt ngày bắt đầu kết tinh. Người trong thành Yến Đố chỉ cấn giờ tay ra ngoài mua là cảm nhận được một dịch thế xến xẹt như bóng, mềm nhũn, hấp thu trùng co. Thế tây rửa kinh mạch. Trong hơn 10 ngày, không biết trong thành Yến Đố co. Bao nhiêu người tu vi khi công tăng tiến, tu vi của một số ba tính bình dân đều đạt tới cảnh giới bạo khí. Nếu ở bên ngoài nhìn vào, thành Yến Đố giống như bị một cái lồng chụp. Trong cái lồng trong suốt này toàn là linh vũ này tụ mà không tán, chớ thành dịch thế, người của thành Yến Độ được ngậm trong thiên địa linh khi. Mập vương cung của thành Yến Độ, thiên địa linh khi đã không còn là dịch thế, mà là thể rắn, chúng giống như thủy tinh lấp lánh ánh sáng, không ngừng được hấp thu vào trong cớ thế. Người dịch Thanh Thanh nguồn, Vip Vanden VN. Cách chương.